ước hết rồi, mình nên thay đồ đây. Phương Ly miệng vẫn cười, thái độ vẫn hết sức ung dung, bình tĩnh. Phương Ly, mình xin lỗi. Gương mặt Hiểu Lam rưng rưng nước mắt. Tại sao cậu lại xin lỗi? Mình không thể bảo vệ cho cậu. Mình xin lỗi. Nước mắt Hiểu Lam chảy xuống hai bên má. Cậu khờ quá, mình bị té mà, bảo vệ gì chứ? Thôi mình đi đây. Phương Ly gượng cười rồi lững thững quay lên lầu, mỗi bước đi đều nặng trĩu như đeo chì vào chân, trong lòng lại càng nặng nề hơn. Hiểu Lam vẫn đứng bất động ở trong phòng khách, môi mấp máy trong dòng nước mắt. Phương Ly, mình xin lỗi. Vừa bước vào phòng tắm, vừa thay rửa xong, quần áo Phương Ly đã nằm phịch trên giường, cảm giác tay chân không nhấc lên được. Hôm nay cô mệt quá, cô chỉ muốn ngủ, không ăn uống cũng chẳng sao, chỉ cần được ngủ mà thôi. Cô ngủ rất ngon, rất sâu mà không biết biến cố tiếp theo sẽ nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí, biến cố này sẽ còn đau đớn hơn những nhiều lần mà cô đang phải chịu. Mở cửa, mở cửa. Con nhỏ kia, mày mở cửa mau, chết trong đó rồi hả? Rầm rầm rầm. Phương Ly giật mình thức dậy vì tiếng đập cửa. Bên ngoài là tiếng Phương Du và bà quản gia đang gào thét, chửi bới rất to. Cô vừa chạy ra mở cửa đã bị Phương Du ầm ầm xông tới, xô ngã xuống đất. Bên ngoài vẫn còn những người giúp việc khác đang đứng đó. Tiếp đó là bà quản gia đi theo phía sau Phương Du, giữ chặt người cô để Phương Du thỏa sức lục tung tất cả đồ đạc trong phòng. Từng thứ một, dù làm bằng thủy tinh hay gì khác cũng đều bị ném không thương tiếc xuống sàn. Căn phòng đang yên ắng, bỗng chốc vang lên toàn là tiếng đập phá, đồ đạc đổ vỡ tan hoang, nhìn như là một đống hoang tàn đổ nát. Còn đâu là căn phòng yêu quý mà cô đã cố công bày trí vật dụng, sắp xếp và dọn dẹp mỗi ngày. Xoảng, bốp bốp. Phương Du, cô đang làm cái gì vậy hả? Phương Ly dùng hết sức mà la to. Con nhỏ này, ai cho mày lên tiếng? Bà quản gia hét lớn vào tai cô. Tay vẫn đang giữ chặt người cô không buông. Tao phải lục tung hết cái đống này lên. Nếu không thì làm sao biết mày giấu đồ của tao, đồ ăn cắp. Phương Du chỉ tội của cô. Ăn cắp? Cái gì? Cô sao? Cô đã sống ở đây gần 10 năm, đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu vết thương trên người do Phương Du cùng bà quản gia gây nên. Bây giờ lại đổ lỗi cho cô. Tôi không ăn cắp. Phương Ly giận dữ. Chát! Bà quản gia giáng thẳng một cái bạt tai vào gương mặt vô năng sưng đỏ của cô, khóe miệng cô chảy ra một dòng máu. Con quỷ này, ai cho mày lên tiếng hả? Rồi bà quay sang nói với Phương Du. Tiểu thư, cô cứ tiếp tục để coi xem một khi nữa nó còn già mồm được hay không. Phương Du lục tất cả mọi thứ có thể, tủ quần áo, giường ngủ, cho đến khi tiến vào bàn học của cô, nhích mép một cái, như thể là đã biết trước kết quả rồi. Mở ngăn kéo ra, lôi ra một chiếc hộp màu đen. Nếu mày không mù thì nói cho tao nghe đây là cái gì. Vừa nói dứt lời, Phương Du đã lao đến tát thẳng vào mặt cô. Chát. Cô ta dùng lực rất mạnh, còn mạnh hơn cái của bà quản gia, khiến đầu cô nghiêng hẳn sang một bên. Nhìn cho kỹ đi, đây là cái gì. Phương Du một tay mở hộp ra, một tay siết chặt cằm của cô lại, va vào vết thương đau điếng. Phương Ly cố hết sức mở to đôi mắt. Bên trong là một chiếc dây chuyền. Nhìn qua cho biết đây là một vật có giá trị. Nhưng cô chưa từng thấy nó bao giờ. Tại sao nó lại ở đây? Cô hoàn toàn không biết. Phương Du quay mặt ra phía cửa, hung hãn nói với giàn giúp việc đang đứng. Kỳ vật của mẹ tôi là do nó ăn cắp. Một lát nữa ra về, phải nói như thế nào biết rồi chứ. Dạ, thưa tiểu thư. Mọi người đồng loạt cúi đầu lí nhí. Họ nhìn Phương Ly bằng ánh mắt đau xót, mong cô sẽ thứ lỗi cho họ vì họ chẳng còn cách nào hơn. Phương Ly nhìn thấy, tim đau như muốn vỡ ra. Những người ở đây, trừ Phương Du và bà quản gia, đều được cô xem như là người thân. Vậy mà chẳng ai nói một lời giúp cô, họ còn đứng về phía Phương Du. Đúng là có tiền, có quyền là có tất cả. Giờ thì cô thật sự thấm thía rồi. Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin tao tha cho, thì tao sẽ tốt bụng mà bỏ qua cho mày. Lại đi, con chó theo tao. Phương Du nở nụ cười khinh bỉ. Cô tưởng mình là ai? Tại sao tôi phải quỳ lạy cô? Có chết, tôi cũng không bao giờ quỳ lạy một kẻ độc ác như cô. Phương Ly như dùng hết sức để nói. Chát, bà quản gia lại tiếp tục tát vào mặt cô, nắm tóc cô giật ngược, rồi hùng hãn quát lên. Ai cho mày nói chuyện với tiểu thư cái kiểu như vậy? Phương Du tức giận, lôi ngay điện thoại ra, ấn nút gọi rồi gào to vào đầu bên kia. Alo, ba về nhà ngay đi. Nhà chúng ta có kẻ ăn cắp. 20 phút sau, lão gia về đến nhà. Vết thương trên mặt và trên người Phương Ly rất đau, nhưng chắc chắn sẽ không đau bằng cái chuyện mà cô phải đối mặt tiếp theo đây. Tại đại sảnh, tất cả mọi người đều có mặt ở đây chờ phân xử. Rốt cuộc là có chuyện gì? Phương lão gia ngồi trên sofa tức giận hỏi. Ba, hộp dây chuyền kỷ vật của mẹ con để lại, phát hiện bên trong phòng nó, dưới sự chứng kiến của mọi người ở đây, nó còn bảo là không phải nó lấy. Phương Du chỉ thẳng tay vào mặt Phương Ly kết tội. Phương Ly lúc này đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, gương mặt sưng lên, mắt đỏ hoe vẫn cố nói. Lão gia, con thật sự không lấy, con đang ngủ trong phòng thì mọi người xông vào, con không biết vì sao nó lại ở trong phòng con. Ăn cắp rồi lại có thể ngủ ngon lành như vậy, thế gian đúng là chỉ có mày. Phương Du châm đầu vào lửa. Tôi không lấy, tại sao tôi phải lấy chứ? Phương Ly hét lên. Còn tại sao? Tại mày nghèo, nhìn thấy đồ quý thì nổi lòng tham chứ sao? Phương Du cười một tràng đầy mỉa mai. Hai đứa đừng cãi nhau nữa, lão già ngăn cản. Được một lúc, ông nói tiếp. Trong phòng của Phương Ly cũng không phải là nó lấy. Nhà này có nhiều người, phòng lại không khóa cửa. Có thể là ai đó lấy rồi bỏ vào. Phương lão gia mở lời bênh vực cho cô. Như chờ đến giây phút này, Phương Du hả hê nói. Không chỉ có vật chứng, còn có nhân chứng. Mau ra đây. Phương Ly kinh ngạc đến cả mức dây thần kinh của mình ngừng hoạt động, tay chân run rẩy từng hồi. Hiểu Lam là nhân chứng. Không đâu, không thể nào. Lão gia, con, giọng Hiểu Lam còn run rẩy hơn là Phương Ly. Sao? Thấy gì thì cứ kể hết với lão ra đi. Phương Du quay sang mỉm cười nhắc nhở, trong lòng đang hả hê sung sướng vô cùng. Hiểu Lam nói, nhưng cúi mặt xuống, thều thào như không có hơi. Cách đây mấy ngày, Phương Ly nói con hãy cùng cậu ấy đánh cắp thứ gì đó ở đây, rồi cùng nhau bỏ trốn. Khi đó chúng con sẽ có rất nhiều tiền. Hiểu Lam, mình nói như vậy khi nào? Phương Ly thất kinh hồn vía nhìn về phía bạn mình. Mày yên lặng để cho nó nói tiếp. Phương Du gằn giọng. Con không đồng ý. Con cứ tưởng cậu ấy sẽ không làm gì. Nào ngờ. Hiểu Lam khó khăn nói, mắt căm hận nhìn về phía Phương Du. Nào ngờ thế nào? Phương lão gia chau mày hỏi. Hôm qua con bắt gặp cậu ấy lấp ló trước cửa phòng tiểu thư. Con giấu cái hộp gì đó ở sau lưng. Nhìn kỹ thì đó. Đến đây Hiểu Lam như không thể nói thêm được gì nữa. Chỉ cúi gằm mặt. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nói tiếp đi, giấu cái gì? Phương Du không kiên nhẫn được nữa, quát lên. Là hộp dây chuyền của tiểu thư. Cậu ấy nói qua ngày hôm nay sẽ bỏ đi thật xa. Nói con cứ vờ như không thấy gì đi. Hiểu Lam nức nở đáp. Phương Du nghe đến đó thì nở nụ cười hết sức thỏa mãn. Để xem ai còn cứu được mày. Thế tại sao con lại khóc? Lão gia hỏi Hiểu Lam. Thái độ của ông bình thường không có vẻ gì là tức giận. Vì bạn con làm sai nên con đau lòng. Nói xong Hiểu Lam khóc nấc thật to. Nước mắt của Phương Ly không kìm được mà rơi xuống thành từng vệt dưới sàn. Tay chân của cô mềm nhũn. Cô quen Hiểu Lam đã bao nhiêu năm nay, tính tình của cậu ấy như thế nào cô hiểu rõ. Thấy cô bạn khóc như thế này, Phương Ly biết cậu ấy đã phải đau khổ như thế nào khi làm như vậy. Tất cả đều tại con người mang tên Phương Du, nhất định ả đã làm gì đó để cậu ấy vu oan giá họa cho cô. Bỗng chốc, ở đại sảnh, có hai con người đang khóc lặng lẽ, không một tiếng động, không ai nói thêm câu gì. Được rồi, tất cả giải tán đi. Phương Ly, con theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn nói riêng với con. Phương lão gia một lúc sau mới lên tiếng. Ba, chúng ta phải báo công an chứ, tha cho nó như vậy thì dễ dàng làm sao? Phương Du bức xúc trước thái độ bình lặng của người ba. Chuyện này dừng lại ở đây đi. Lão già nhất quyết. Không ai được nhắc đến nữa. Các người mở mắt nhìn cho rõ chứ. Tất cả đều bị bộ mặt ngây thơ của nó lừa hết rồi. Phải kiểm tra đồ đạc của mình xem có mất gì không. Phương Du gào thét từ phía sau. Trong phòng lão già. Con ngồi đi. Phương lão già giọng trầm ấm.

hơi bất ngờ một chút, nhưng Phương Ly cũng gật đầu. Phi, rời xa Phương Du đó, rồi em nhất định phải có một cuộc sống tốt. Nếu một ngày nào đó, chính tay anh sẽ bắt cô ta trả giá. Sau khi rời khỏi biệt thự Dương gia, Phương Ly lại lang thang trên đường. Anh Minh Khải cho cô mượn tiền để mua quần áo. Vì lần trước bị bọn cướp lấy đi hết rồi, ngay cả tiền lão gia cho mang theo cũng bị cướp. Nhất định cô phải kiếm việc rồi dành dụm tiền trả lại cho anh ấy. Sáng giờ Phương Ly đã lê lết biết bao nhiêu con đường và mừng rỡ khi quẹo vào tất cả các nơi có chữ tuyển nhân viên. Nhưng chỉ nhận được những cái nhìn đầy nhăn mặt, lắc đầu và sự thất vọng chán nản lúc bước ra. Lần này cùng với lý do cô chưa đủ tuổi và còn đang đi học. Hơn thế cô còn đòi hỏi một nơi ở, thế là họ không ngần ngại, nhanh chóng ngoảnh mặt tiễn cô đi. Chán quá mà. Phương Ly ngửa mặt nhìn lên trời xanh rồi ước. Ước gì có công việc nào từ trên trời rơi xuống. Chị hai. Chợt có một giọng non nớt từ phía sau cất lên. Một bé gái chừng 5-6 tuổi từ đầu chạy đến, lay lay cánh tay cô gọi thêm một lần nữa. Chị hai. Phương Ly nhìn kỹ, thấy gương mặt cô bé rất xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, miệng cười tươi rất đáng yêu, còn mặc trên người một bộ váy xòe trắng, có vẻ như là một tiểu công chúa vậy, thật khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng. Chị hai, chị đừng đi nữa, về nhà với em và anh hai đi. Cô bé vẫn tiếp tục năn nỉ, nắm tay cô kéo kéo. Phương Ly giáng lục lại trí nhớ của mình, cô không quen cô bé này, lại càng không phải có em gái. Người ta thường nói, khi một cánh cửa nào khép lại, thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Lúc đó cô còn chưa biết, trong lúc bản thân đang tìm kiếm một hy vọng, thì ông trời cuối cùng cũng nghe thấy cho cô gặp được một thiên thần. Cô bé này chính là thiên thần đó. Phương Ly đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, con đường vắng lặng, không một bóng người, một mình em bé chạy đến đây sao? Chị nghĩ là em lầm người rồi, chị không phải là chị hai em, ba mẹ em đâu. Em biết rồi, chị còn đang giận anh hai nên mới nói như vậy. Chị về đi, em sẽ nói anh hai xin lỗi chị. Cô bé đột nhiên xịu mặt xuống rồi khóc lên nức nở. Ế, em đừng khóc nữa, nín đi em. Phương Ly bối rối, dỗ dành. Coi thế là cô bé nói nhầm cô với chị hai của mình rồi. Vậy chẳng lẽ trên đời này có người giống cô đến vậy? Hay là cô còn có cận chị em sinh đôi? Em tên là gì vậy? Tên em mà chị cũng quên rồi sao? Em tên là Ân Ân, cô bé dỗi. Có khi nào cô biết đâu mà lại quên chứ? Vậy chứ em biết tên chị là gì không? Cô bé ngẩng đầu lên rồi trả lời hết sức hồn nhiên. Em quên mất rồi, chị tên là gì vậy? Được rồi, về nhà chị sẽ nói cho em biết. Phương Ly dụ ngọt, lấy tay xoa xoa đầu cô bé. Hoan hô, chúng ta về nhà, hướng này chị. Ân Ân vỗ tay mừng rỡ, nắm chặt tay cô chạy tung tăng về phía trước. Dự định của Phương Ly là sẽ đưa em bé đến đồn công an gần nhất nếu cô bé không nhớ được đường về nhà. Còn về được đến nhà thì nói một tiếng với ba mẹ cô bé, chứ không thể nào để em bé ở lại đây một mình được. Rất nguy hiểm, bọn biến thái và bắt cóc bây giờ đầy ra đó. Tin tin, đi được một đoạn ngắn, đột nhiên có tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Cả hai đều xoay người lại. Cô bé hào hứng, reo lên. À, là xe của anh hai. Anh hai đến đón chị em mình về đó chị. Mừng rỡ, cuối cùng cũng có người nhà đến. Thôi thì cô chào một tiếng rồi đi. Chiếc xe Ferrari bóng loáng dừng lại ngay trước mặt. Thật không ngờ là gia cảnh của cô bé này lại tốt đến vậy. Đáng tiếc, nó không dùng để đón cô. Cửa xe từ từ mở ra. Sống lưng Phương Ly lạnh toát vì dường như cảm nhận được một điều gì đó. Cửa xe từ từ mở ra, một gương mặt không thể quen hơn bước xuống. À, anh! Cô khẽ hét lên một tiếng vì bất ngờ. Người con trai trước mặt cao hơn cô một cái đầu, gương mặt đẹp không tì vết, vẻ đẹp của sự băng giá, lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt mặt trời gay gắt giữa ban trưa không thể làm giảm đi vẻ đẹp của anh. Và ngược lại, cái lạnh từ người anh tỏa ra còn làm đi dịu sức nóng của nó. Lâm Hạo tiến đến gần, không hề để tâm đến sự xuất hiện của cô, chỉ chăm chú nhìn vào cô bé, lớn giọng trách mắng. Ân Ân, anh đã bảo với em chờ anh, sao lại chạy đến đây, còn đi với người lạ? Ân Ân hồ hởi nắm lấy tay Phương Ly, đưa ra phía trước. Em đi tìm chị, hi, anh hai, em tìm được chị hai rồi nè. Không phải chứ, anh hai, xin lỗi,

Song Mai mặt lạnh nói. Vậy à? Phương Ly thầm nghĩ, sao người đó lại muốn giúp cô như vậy? Trường này gần hết mọi người đều ghét bỏ cô. Tự nhiên ba chữ Dương Minh Khải xoẹt qua trong đầu. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng. Đôi môi vô thức giãn ra thành một nụ cười. Nhất định là anh ấy. Cô vừa ngẩng mặt lên định nói lời cảm ơn thì Ngọc Mai đã đi xa khuất. Phương Ly thở dài. Cô bạn này thật lạnh lùng quá. Vừa đi học về, đến nhà thì phát hiện trong nhà có người lạ. Là một người chị, chắc hơn cô 2-3 tuổi. Em chắc là Phương Ly, chị gái nhìn cô hỏi. Dạ, đúng là em, chị là... Chị tên là Cầm, là giúp việc của thiếu gia. Em chào chị, em có nghe chị già Mỹ nhắc đến. Phương Ly gật đầu, vui vẻ. Em lên phòng thiếu gia đi, cậu ấy bảo em vừa về thì nên gặp cậu ấy ngay đấy. Hả? Nghe tên ấy, chân cô co lên, không muốn đi. Cốc cốc cốc. Vào đi. Ông chủ, anh cho gọi tôi. Lâm Hạo lúc này ngồi trên ghế xoay, sắc mặt tối đen. Chỉ chăm chăm nhìn cô cứ như thế, không nói lời nào. Chị yên lặng, nhìn và nhìn. Sau đó không nói chút gì. Cô thấy có chút gì đó không ổn. 10 giây sau, 30 giây sau vẫn như vậy. Phương Ly đột nhiên thấy ớn lạnh trong người. Ông chủ, anh cho gọi tôi có gì không? Lãnh Hạo cười nhạt một cái. Ông chủ, không phải là Lâm Tiểu Nhân à? Hả? Sao anh biết? Á, mình nói hớ miệng. Phương Ly lấy tay che miệng lại. Lâm Hạo vẻ mặt hắc ám, nhấn mạnh từng chữ mà Ân Ân sáng nay trên xe đã nói. Anh hai, anh đuổi Lâm Tiểu Nhân đi giúp chị được không? Lúc chị ngủ, em nghe chị nói, Lâm Tiểu Nhân anh biến khỏi cuộc đời của tôi đi. Phương Ly đờ đẫn người thêm mấy giây. Ân Ân này, sao em lại bán đứng chị? Trẻ con nó nói đùa ấy mà, đùa thôi. Cô phẩy tay cười giả lạ cho qua câu chuyện. Lâm Hạo không có hứng thú để truy cứu. Anh mở trong ngăn tủ, lấy ra một thứ gì đó đưa về phía cô, lạnh giọng nói. Học thuộc cái này đi. Phương Ly đưa hai tay ra nhận lấy, là một quyển sách. À không, là một quyển truyện cổ tích, mắt cô sáng rực. Cái này tôi biết, là lần trước anh trốn học nằm trong phòng y tế đọc nè. Đang nói, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh lạnh lùng liếc cô. Gì chứ, cô đã nói gì sai đâu. Học thuộc đi rồi kể cho Ân Ân nghe. Con bé đêm nào cũng phải nghe chuyện cổ tích mới ngủ được. Nhưng nó lại không thích ai nhìn sách để đọc. Lâm Hạo chậm rãi, nói tiếp. Đọc chuyện là nghề của tôi, anh yên tâm đi. Phương Ly vỗ vai, vỗ ngực, khẳng định một cách đầy chắc chắn. Mà khoan đã, thế này đó là Lâm Hạo này nằm trong phòng y tế đọc chuyện là để kể lại cho em gái của mình nghe sao? Dù tính tình rất đáng ghét, nhưng không thể công nhận anh ta đúng là một người anh tốt. Tôi hỏi anh thêm một câu nữa. Phương Ly hơi do dự nói. Nói đi. Sao anh lại tin tôi quá vậy? Anh biết tôi bị Phương gia đuổi đi vì lý do gì mà nhà anh lại giàu như vậy. Không sợ tôi có âm mưu vào đây bắt cóc em gái anh hay là cuỗm tài sản bỏ chạy à? Không, Lâm Hạo khẳng định chắc nịch. Hả? Tại sao? Phương Ly trong lòng mừng rỡ vì không ngờ có người xa lạ lại tin tưởng cô như vậy. Nào ngờ. Cô ngốc như vậy, căn bản không làm được những chuyện đó. Anh... Phương Ly, em phải nhẫn nhịn. Lời nói của chị già Mỹ cứ văng vẳng lên trong đầu cô. Cô đành hít thở một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn tức giận. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra. Một bóng dáng bé nhỏ đáng yêu bước vào. Anh hai, chị hai, Ân Ân mới đi học về. Con bé khoanh tay cúi chào. Anh hai, chị hai, nghe sao cứ giống cô và tên Lâm Tiểu Nhân này có chuyện gì mờ ám vậy? Ân Ân, hay em gọi chị bằng tên đi, Phương Ly gợi ý. Nhưng mà trước giờ Ân Ân vẫn gọi chị bằng chị hai mà. Cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn cô. Thì bây giờ đổi đi. Con bé lắc đầu qua lắc đầu lại không chịu. Lâm Hạo thấy vậy, lớn tiếng cất giọng. Ân Ân, gọi cô ta bằng chị. Anh đang nói thì dừng lại nhìn sang cô. Cô tên gì? Phương Ly rậm rậm chân tại chỗ. Tên này có phải là người không? Qua giờ đã hỏi cô đến 5 lần rồi. Cô tự hỏi tên mình khó nhớ như vậy sao? Hai chữ đó có phải là 4 chữ trở lên đâu. Còn rất là đẹp nữa. Lần cuối, tôi tên là Phương Ly. Anh không nhớ thì lấy giấy ghi vào dùm tôi đi. Không cần ghi.